Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1519, vô địch tư thế. Năm đạo thiên hằng thần hoàng ấn, là như vậy bắt mắt, thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người gặp chi cũng không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Thanh Lâm theo chín ấn địa ngục thần hoàng cảnh trực tiếp trở thành năm ấn thiên hằng thần hoàng. Thật lớn như thế cảnh giới khoảng cách, vẻn vẹn tại thời gian một cái nháy mắt hoàn thành, có thể nào lại để cho người không kinh hãi. Đặc biệt là Thanh Lâm sau mấy lần đột phá, hoàn toàn là ở mượn nhờ ở đây Thái Thượng Trưởng Lão mà hoàn thành. Ba đại Thái Thượng Trưởng Lão, lần lượt theo vốn có cảnh giới tự lui một bước. Không khác là tự chảm một đao, lùi trở về trước một cái cảnh giới. Bọn hắn làm như vậy về sau, lại để cho thiên kiếp chi lực chợt hạ xuống, xa thấp hơn vốn có trình độ. Thanh Lâm đúng là mượn cơ hội này, thay thế ba đại thái thượng trưởng lão thụ kiếp, lần lượt đem ba chàng thiên kiếp đều là đánh nát, bởi vậy đã lấy được tương ứng đạo quả. Hắn làm đây hết thảy có chút ít mưu lợi chi ngại, nhưng hắn làm ra sự tình, lại làm cho toàn trường con người làm ra chi rung động. Cái kia từng chàng thiên kiếp, tức cũng đã sắp tán đi rồi. Hắn lực lượng cũng không phải tầm thường chi nhân có thể ứng phó. Thanh Lâm lại có thể đem chi tướng kế đánh tan. Như thế cách làm, lại để cho người há có thể không kinh hãi. Ở đây bảy đại thái thượng trưởng lão đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm thấy hắn làm hết thảy quả thực như là mộng ảo. Theo chín ấn địa ngục thần hoàng đến năm ấn thiên hằng thần hoàng, kẻ này liên tiếp vượt qua năm cái cảnh giới, thành tựu như thế, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Chín ấn địa ngục thần hoàng Thanh Lâm đã có thể chém giết chín ấn thiên hằng thần hoàng như tàn sát cầu. Hôm nay hắn trở thành năm ấn thiên hằng thần hoàng, kỳ thật thực lực tất nhiên đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Dưới mắt lực lượng của hắn nên mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ lại còn nếu so với vai ta và ngươi, kẻ này không thể lưu, lại để cho hắn còn sống, vĩnh viễn đều là một cái tai họa, đối với ta thiên tôn động thiên, đối với toàn bộ tam cấp bản đồ thiên mà nói, đều là một hồi tai nạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bảy đại thái thượng trưởng lão đều là lần lượt mở miệng cảm thán Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực. Đồng thời, bảy người cũng đều là mãnh liệt mà ra dày đặc sát khí. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, lại để cho bọn hắn thấy được lớn lao uy hiếp. Dục thừa dịp Thanh Lâm chưa lớn lên trước khi, đem chi lăng lệ ác liệt chém giết. Bảy đại thánh vực thần hoàng, đối với Thanh Lâm đều là sinh ra dày đặc kiêng kỵ chi ý. Dục trừ chi cho thống khoái, ông u u, trong lúc nhất thời, bảy người đều là nhanh chóng hành động, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Bảy người tuy nhiên đều riêng phần mình thối lui ra khỏi vốn có cảnh giới, nhưng là thực lực nhưng như cũ không thể khinh thường, như cũ là thánh vực thần hoàng. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn động cái này phiến đại giới chi lực nhằm vào Thanh Lâm. Chỉ một thoáng, bảy đại thánh vực thần hoàng như là bảy đầu thần long vương, trong chớp mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Đáng sợ thần thông chi lực bộc phát, bảy người đem Thanh Lâm vây quanh ở giữa trận, phát động sắc bén nhất công kích. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, Thanh Lâm chỗ cái này một phiến hư không tựu sôi trào, thánh vực thần hoàng công kích, trực tiếp lại để cho hư không bảo toái, lại để cho nơi đây trở thành một mảnh kiếp cho. Thanh Lâm thằng nhãi danh, mặc kệ người biểu hiện ra như thế nào thiên phú tiềm lực, hôm nay ngươi đều trốn không thoát tử vong kết cục. Thanh Lâm, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, không người có thể cứu được ngươi. Bảy đại thái thượng trưởng lão đều là gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, như là bảy khẩu chuông lớn tại nổ vang, chỉ là cái này sóng âm tựu lại để cho người khó có thể thừa nhận. Thì càng không cần phải nói vậy cũng phố công kích, quả thực muốn đem cái này toàn bộ một phiến thế giới đều cho hủy diệt, nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại hồn nhiên không sợ. Hắn ngưng lập trong hư không, bên người phảng phất tự thành một phiến thiên địa, đem chung quanh sở hữu tất cả công kích đều là lập tức tiêu tán ở vô hình. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm chung quanh thời gian cùng không gian chi lực lưu chuyển không dứt, như trước bảo trì vốn có trạng thái, không chút nào từng bởi vì bảy người công kích mà chịu ảnh hưởng. Một loại vô hình sức mạnh to lớn vờn quanh lấy hắn, lại để cho hắn như cái kia kích lưu bên trong đích chỉ chủ, lù lù bất động. Hô, đột nhiên Thanh Lâm dương động hai tay, lập tức có ù ù lôi âm đại tác, nhất cử nhất động của hắn tựa hồ đưa tới thiên địa chi dị tượng, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh đại giới đều là theo chân hắn mà động. Cái này một cái chớp mắt, hắn ánh mắt sắc bén, trong lúc nói chuyện tựu là một quyền, trùng trùng điệp điệp hướng đối diện bảy người oanh khứ. Nói đến kinh người, bảy người liên thủ bố trí công kích, đúng là hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị một quyền này lập tức nổ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương thân thể đều là kịch liệt lắc lư, như là bị điện giật, khó có thể trèo chống. Thanh Lâm như trước sắc mặt lạnh lùng, bảy đại thái thượng trưởng lão, nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Mặc dù hôm nay Thanh Lâm cảnh giới đã lấy được cực lớn đột phá, cùng bảy người so sánh với, cũng như cũ là không bằng xa cái gì, thế nhưng mà hắn một quyền có thể cùng bảy người công kích cân sức ngang tài, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn đã cường đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Kẻ này không thể lưu, nhanh chóng chém giết chi. Ngô Phát sắc mặt âm trầm, trong lúc nói chuyện đôi bàn tay đã là tung bay lấy ngược Thanh Lâm. Ba ấn thánh vực thần hoàng, kỳ thật thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, như có hai cái thần long vương xuất hiện tại trong hư không, giống giận, gầm thét phóng tới Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Ngô Long, Ngô Hổ lưỡng đại thánh vực thần hoàng cũng là gào thét theo sát Ngô Dậy thì về sau, đối với Thanh Lâm triển khai tuyệt sát chi công kích. Ba đại mạnh nhất thánh vực thần hoàng đồng thời dốc sức liều mạng công sát Thanh Lâm, như thế tràng diện quả thực lại để cho người bị run rẩy. Thánh vực thần hoàng đại biểu cho tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất thực lực, bọn hắn liên thủ đối phó Thanh Lâm, nếu để cho ngoại nhân thấy, chỉ sợ muốn là trước mắt chứng kiến đến cảnh tượng rung động đến khó dùng kèm theo tình trạng. Hừ, thế nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ, rồi sau đó chỉ thấy hắn trưởng chỉ tầm đó, lập tức lưu chuyển ra một thanh làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động màu đen trường đao. Cái kia đao đúng là huyễn lưu tâm yểm, màu đen đao mang, chấn nhân tâm thần, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Hô, kế tiếp, theo Thanh Lâm một đao chém ra, cái kia màu đen đao thể lập tức tách ra đáng sợ lưỡi đao. Nói đến kinh người, màu đen lưỡi đao, chừng mấy ngàn vạn trượng chi trường, tiếp thiên liền đấy, hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn, kịch liệt oanh hướng đối diện ba người. Thấy vậy hết thảy, Ngô Phát, Ngô Lộc cùng Ngô Hổ ba người đều là sắc mặt đột biến. Tại Thanh Lâm trước mặt, thánh vực thần hoàng đều là không khỏi chịu sợ hãi. Ngô Phát và ba người sớm được Thanh Lâm cấp chấn trụ rồi, lúc này chứng kiến hắn ra tay, càng đừng đề cập nhiều sợ hãi. Ba người đều là vô ý thức toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Thanh Lâm một đao gào thét mà đến, lập tức đem ba người chấn đắc bảo lui, đều là khó có thể ngăn cản một đao kia chi lực. Còn các ngươi nữa, đều cút cho ta a! Thanh Lâm quát lạnh, lại là một đao gào thét xuất hiện, lập tức đem còn lại 4 người cũng là bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, 4 người đồng dạng không chịu nổi một đao kia chi lực, bị hắn trùng trùng điệp điệp oanh lui. Chiến trường bao phủ hư không mở rộng, khoảng cách của song phương cũng đi theo kéo ra. 7 đại thánh vực thần hoàng đều là ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Thanh Lâm, cầm trong tay huyễn lưu tâm yểm Thanh Lâm, nghiễm nhiên cho người một loại vô địch khí thế. Ta mặc kệ hắn là ai, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.